90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chờ đãi kết quả xử lý, đều 11 giờ rưỡi rồi, Tống Khuyết trước khi biết Lưu Hâm vào Lý Thiếu Cẩn phòng, hắn làm sao có thể ngủ được giấc, ở trong thành phố tìm hai cái người anh em đều là hình cảnh, cũng không tin tức. Tống Khuyết thật là đứng ngồi không yên, bỗng nhiên điện thoại vang lên, là người anh em Liễu Bằng Trình mở ra điện thoại. Tống Khuyết nóng nảy, người xấu chộp được sao, vợ ta bị khi dễ không có. Liễu Bằng Trình giọng ý vị thâm trường nói, Khuyết thiếu, nếu như ngươi cái gọi là người xấu, là vợ ngươi, vậy chúng ta còn chưa bắt được, tới trễ. Nàng đi theo xe cứu thương đi. Tống Khuyết nhất thời bối rối. Vợ ta bị thương, các ngươi đến cùng tại sao vậy? Không phải nói xong rồi bảo vệ vợ ta sao? Vợ ta là hợp pháp công dân, các ngươi thân là cảnh sát, làm sao có thể nhường vợ ta bị thương? Đến cùng bị thương chỗ nào? Có thể nghe ra Liễu Bằng Trình giọng rất im lặng. Khuyết thiếu, ngày trước chờ một chút, ai nói vợ ngươi bị thương, ta nói là vợ ngươi chạy, không bắt, ngươi làm sao không hỏi một chút chuyện gì xảy ra, có ý gì, Lưu Bằng Trình bọn họ trước khi hãy cùng tung Lưu Hâm, đang tại Lưu Hâm đặt trước trong phòng trang rồi máy nghe lén, khi muốn phá cửa chuyện, phát hiện Lý Thiếu Cẩn đã phản công. Bọn họ liền không hướng, trở lại trên lúc tới, Lưu Hâm bị cứu đi không nói, trong hành lang còn có một người bị thương, bọn họ không dám ra mặt, chờ xe cứu thương đem người kéo lên xe, bọn họ mới cho Lý Thiếu Cẩn làm biên bản, thái chứng cứ, sau đó thả Lý Thiếu Cẩn đi, Lưu Bằng Trình nói, Khuyết thiếu A. Vợ ngươi nơi nào dùng chúng ta bảo vệ a? Cái đó Lưu Hâm bị thương thành cái dạng gì ta còn không nhìn thấy. Nhưng mà cửa cái này, kêu Trương Kiến, bị người dùng chai rượu vang sao sao xài. Người đã ngất đi, không người quản, theo dõi cũng biết rồi. Ta hoài nghi, là vợ ngươi là mờ ni Tống Khuyết, ngoặc kép Tống Khuyết trong đầu nghĩ này hổ nha đầu. Mạnh như vậy sao? Ta khi còn bé khi nhị thế tổ thời điểm cũng không nổ qua người khác hoa cúc a. Nhưng mà theo dõi thanh rồi, cũng chính là căn bản không người biết là Thiếu Cẩn là money. Tống Khuyết tăng hắng một cái nói, không có chứng cớ chớ nói bậy bạ. Vợ ta là người văn minh, làm sao có thể đánh người chứ? Chớ nói bậy bạ a. Cáo các ngươi phỉ báng, cúp điện thoại, Tống Khuyết cười hắc hắc, nguyên lai không phải hổ nha đầu bị khi dễ, ánh mắt một thẳng, vậy cũng không được a, đem người đánh, không được phụ trách sao, bây giờ thanh rồi video, không biết sau này có không có phiền toái, vì để tránh cho trước khi cố căn chuyện lần nữa phát sinh, Tống Khuyết xuống giường. Đuổi chặt trước cho mẹ gọi điện thoại. Thân ái mẹ, ngươi có muốn hay không ta? Bên đầu điện thoại kia khẳng định không chuyện tốt. Tống Khuyết, ngoặc kép, trên xe cứu thương, Lý Thiếu Cẩn cho Tống Khuyết gọi điện thoại. Đánh một hồi lâu, đối phương mới không chiếm tuyến. Lý Thiếu Cẩn hỏi, đã trễ thế này, ngươi không ngủ, gọi điện thoại cho ai đâu? Tống Khuyết nói, cùng mẹ a, nàng nghĩ ta. Lý Thiếu Cẩn nga một tiếng. Tống Khuyết hỏi, ngươi làm sao mới cho ta gọi điện thoại? Chuyện làm xong sao? Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút sau lưng y tá, giảm thấp thanh âm nói, ta đã gây họa, đối phương có thể sẽ trọng thương. Nếu như truy tố ta, ta liền chỉ có thể tự mở phòng khám bệnh rồi. Chắc là phải bị trường học khai trừ, còn lưu tiền án. Tống Khuyết nói, đã như vậy, ngươi còn quản hắn sống chết, mau về nhà đi nghỉ. Không việc gì, Có chồng cho ngươi chống lưng. Mở chỗ khám bệnh có cái gì không tốt. Chồng đều yêu ngươi. Đừng lo lắng. Lý Thiếu Cẩn nói. Ta chờ hắn chắc chắn sẽ không chết. Chỉ cần người không chết. Bao lớn chuyện đều không tính là chuyện. Tống Khuyết cũng không có nói cho Lý Thiếu Cẩn chính mình đều đánh gọi xong rồi. Cũng nói cho Vương Vĩnh Viên. Đánh người coi như là đại sự. Không phải bày bất bình. Tống Khuyết sợ sau thông qua người khác miệng nhường cha biết. Cha đối Lý Thiếu Cẩn ấn tượng không tốt. Cho nên đã cùng người nhà toàn bộ đều chào hỏi qua. Có ba ba ra mặt. Còn dùng sợ sao. Bất quá Lý Thiếu Cẩn quả thật cũng thích xung động. Tống Khuyết cười nói. Nhìn ngươi sau này còn có thành thật hay không. Lý Thiếu Cẩn ngược lại là không sợ thường tiền. Sợ liên lụy Vương Vĩnh Viên cùng Tống Khuyết danh tiếng. Nhưng mà đánh người chính là thoải mái. Lúc ấy nơi nào nghĩ được như vậy nhiều. Ta sau này nhất định chú ý. Trước đêm cái này khảm vượt qua đi. Tống Khuyết nói. Về nhà sớm. Cùng ngươi nói. Có chồng đâu. Ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn cũng không có nghe lời về nhà. Đang tại bệnh viện nhìn Lưu Hâm Tỉnh. Sau đó Lưu Hâm Tỉnh rồi sau dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn nàng. Cũng không có hỏi nàng lúc ấy trong phòng những người đó là ai. Nàng mới rời đi. Nói cho cùng, đánh Lưu Hâm không phải Lý Thiếu Cẩn, là Tạ Thuận Ngôn. Bây giờ nhìn lại, Lưu Hâm hẳn là không hiểu cái tình huống này. Lưu Hâm hỏi Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc là ai. Cảnh sát đều tham gia. Lý Thiếu Cẩn nói cho Lưu Hâm mình học sinh thân phận. Lưu Hâm vừa nghe là Diệp Thuần học sinh, khả năng liền nghĩ đến Lý Tồn Thiện, vốn là hận ý tràn đầy ánh mắt, trở nên có chút do dự. Lý Thiếu Cẩn nói cho hắn, nghĩ cáo ngươi liền cáo, ta sẽ không chạy, phụng bồi ngươi đến cùng. Nói xong câu này nói, nàng muốn đi, Lưu Hâm cũng không có ngăn trở. Lý Thiếu Cẩn trong lòng cũng cảm giác, cái này Lưu Hâm khả năng không muốn đem chuyện làm lớn chuyện. Nhưng mà hắn bị thương không nhẹ, lúc ấy cũng không nói gì. Lý Thiếu Cẩn là trực tiếp đi, không có để ý một người khác bị đánh trương kiện. Nàng từ bệnh viện sau khi đi ra hỏi tình huống của những người khác. Lý Ác Du nói, tỷ. Ta cùng nói tỷ đang tại nhà ngươi đâu. Còn lại hai cái người anh em ta nhường bọn họ trở về. Cho ông nội gọi điện thoại. Ông nội đã phái Tiểu Trương đi giao thiệp. Quay phim đã toàn bộ dọn dẹp. Còn không có nói cho anh rể. Ngươi bên đó như thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói. Ta bên này còn phải xem bọn họ thái độ gì. Ngày mai rồi hãy nói. Chờ ta trở về, ban đêm đường phố nghe hồng lóe lên, cũng rất ít có người đi. Quầy rượu cùng KTV kế cận thỉnh thoảng có thể gặp mấy cái uống rượu rảnh rỗi hán. Không có giữa ban ngày náo nhiệt, Lý Thiếu Cẩn ngồi ở trong xe taxi. Lúc này mới phát hiện, trong thành phố cảnh đêm, chính mình lại xa lạ như thế. Thật giống như rất ít buổi tối đi ra. Đời trước cho tới bây giờ không có quy trúc cảm địa phương. Nhớ lại Tống Khuyết mà nói, linh hồn ở nơi này phồn hoa thành phố lớn trong, thật giống như cũng có địa phương để đời này thật sống ra chính mình. Lý Thiếu Cẩn ngáp một cái thân vươn người, thật là mệt a. Về đến nhà, một đêm mộng đẹp, thứ hai thiên ăn điểm tâm. Tạ Thuận Ngôn lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Thiếu Cẩn, chúng ta trả lại lên lớp sao? Nếu không tự thú đi đi. Sự việc lần này, Lý Thiếu Cẩn quyết định một gánh đến cùng. Đừng nói tự thú, nàng đều không tính thừa nhận. Nhìn Lưu Hâm bọn họ có hay không mặt truy tố. Lý Thiếu Cẩn vỗ Tạ Thuận Ngôn bả vai nói. Đối phương đều không có động tĩnh chứ. Ngươi hoảng cái gì? Đang nói, điện thoại di động reo. Lý Thiếu Cẩn coi trọng nhìn là Lưu Hâm đánh tới. Xem kìa, đối phương lúc này mới có hành động. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp đăng tải trên bàn ăn nhận điện thoại. Nói, Lưu giáo sư, thân thể hoàn hảo. Lưu Hâm cắn răng nghiến lợi nói, ngươi không phải Khương Thục Mẫn, ngươi là Lý Thiếu Cẩn, ngươi đã thương ta, sổ nợ này, ta sẽ không tính như vậy. Ta bất kể ông nội ngươi là ai, ngươi cũng chờ cho ta ngồi tù đi. Ngoặc kép, hết chương.